Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 256, Jacob cùng chính nghĩa chi tâm. Trang sách nếu như từ vốn là tại phương Bắc lẫm Đông Công Quốc tiếp tục hướng Bắc đi, thẳng đến thoát ly phong bạo hình thành đại kết giới, đều có thể đến hổ phách biển. Tại kia phiến hải dương, có đại lượng hổ phách nổi lơ lửng. Từ trong đó xa hơn Bắc, chính là cái này thế giới cực Bắc chi địa bị tục xưng vì Đại Sông Băng, Vô Hạn Sông Băng. Nếu cùng địa cầu địa đồ so sánh, nơi này không sai biệt lắm chính là Greenland đảo tấm băng vị trí. Ở loại địa phương này, trên cơ bản không có cái gì thực vật có thể sống hạ xuống. Ngoại trừ số ít dã thú ra, cũng chỉ có tầng băng phía dưới cá, cùng với đi ngang qua chim biển có thể ăn. Cùng trên địa cầu bất đồng địa phương ở chỗ, nơi này không khí cùng nguồn nước cũng đã bị sương mù xám sở ô nhiễm. Trước kia ở chỗ này ải nhân cùng cự nhân, cũng gần như đều bởi vì đại kết giới phá toái, sương mù xám dũng mãnh vào nguyên nhân mà chết tại nơi này. Chỉ có không đến 3 vị đếm được ải nhân sống tiếp được đi. Gần như tất cả cự nhân đều vì vậy mà chết. Mãnh liệt chớ chú cùng oán niệm để cho này mảnh đại địa phát sinh dị hóa. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng ở người tấm băng khu, hở ra một tòa lại một tòa băng sơn, mà những cái này sông băng bản chất, kỳ thật là lần lượt hòm quan tài bằng băng. Bởi vì những cái này chớ chú nguyên nhân, khu vực phụ cận nhiệt độ cũng thẳng tắp hạ thấp. Đến một cái dù cho có giữ ấm trang bị cũng rất dễ dàng đông lạnh trả về trình độ. Ở trong này lữ hành lời vô cùng nguy hiểm, sương mù xám bên trong tràn ngập quá lượng chớ chú, để cho kim chỉ nam các loại đạo cụ toàn bộ không có hiệu quả hóa. Liền ngay cả pháp thuật cùng nghi thức cũng sẽ kỳ hóa mà vô pháp sử dụng. Mang theo hết thảy đồ ăn cùng nước đều rất dễ hư thối. Mà miệng vết thương căn bản vô pháp khỏi hẳn, một khi được tật bệnh cũng sẽ không khôi phục. Nguyên nhân chính là như thế. Nơi này không có đường gì người đi qua. Chính nghĩa chi tâm cũng đang bởi vì như thế, mới thủy chung không có bị phát hiện. Giấy cơ tại ước chừng một tháng trước, liền biến thành cự long hình thái phi đến nơi này. Trên người nàng lưng đeo chính mình chủ thần gia ông sở ban cho nhiệm vụ trong vòng một tháng thay. Trung kỳ tìm kiếm chính nghĩa chi tâm, còn có vẽ 3 bức ma họa. Không thể không nói, gia ông đối với phán đoán của nàng là như thế tinh chuẩn. Gia ông đưa ra nhu cầu, vừa lúc là lấy giấy cơ hiện giờ trình độ mà nói, phải toàn tâm vùi đầu vào vẽ, tài năng làm tốt ma họa. Thiệt là, phi ở trên thiên giấy cơ oán trách, không muốn cầm hai cái cần ta chăm chú hoàn thành sự tình ném đến một chỗ để ta làm a. Giấy cơ vừa bắt đầu, muốn trước đem chính nghĩa chi tâm tìm đến, lại đi chuyên tâm vẽ tranh. Nói cách khác, nội tâm nếu như luôn là nhớ kỹ cái gì không có hoàn thành sự tình, giấy cơ cho là mình hội trở nên nôn nóng, vô pháp toàn tâm đầu nhập tiến vào, cũng liền vô pháp đến chính mình tối cao trình độ có thể vượt qua gia ông, để cho gia ông cũng thỏa mãn trình độ. Tuy phàn nàn, nhưng giấy cơ trong lòng vẫn là minh bạch, so sánh với hội họa loại này gia ông cho nàng bài học, còn là vì trung kỳ tìm kiếm chính nghĩa chi tâm mới là tương đối trọng yếu chính sự. Kết quả giấy cơ chọn tìm đầy một tháng, cũng thủy chung không có tìm được chính nghĩa chi tâm, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ở quá hạn sau lại bắt đầu hội họa. Ít nhất trở về có thể giao phó đồng dạng công tác, miêu tả sông băng cùng cực hàn phong bạo trước 2 bức họa. Nàng đã hoàn thành đệ tam bức họa, yêu cầu vẽ phi ở trên sông băng trống không chính mình. Tuy giấy cơ đối với chính mình hình dạng hiểu rõ vô cùng, nhưng vẫn là có nghĩ tìm một chỗ đi hái cái cảnh, thuận tiện cũng có thể lại tìm kiếm một chút chính nghĩa chi tâm. Cứ việc nàng kỳ thật đã không thể nào ôm hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Giấy cơ đột nhiên xa xa thấy được người nào? Kia tựa hồ là cái nào đó nam nhân, ngã xuống một chỗ hang trước, vẫn không nhúc nhích, từ trên người còn không có bị tuyết bao trùm đến xem. Hắn hẳn là ngã xuống còn không có quá lâu. Là lạc đường lữ khách sao? Trước đi xuống xem một chút. Hắn là không phải là còn sống a? Nếu như hắn vẫn còn một hơi, liền thuận tiện đi cứu một chút hắn. Giấy cơ nghĩ đến, có rực rỡ chi rực. Bất luận kẻ nào đến xem cũng có thể cảm nhận được mỹ lệ yêu nhã thuần trắng cự long. Chậm rãi hạ xuống, cũng tại tiếp xúc đến mặt đất trong chớp mắt biến thành hình người. Người kia tựa hồ mơ hồ trong đó đã nghe được động tĩnh gì. Muốn ngẩng đầu lên, là nhuyễn động một lần liền đã thất bại. Quả nhiên còn sống, ngươi không sao chứ? Giấy cơ vội vàng tiếp cận quá khứ, móc ra một cái hồng sắc bút sáp màu. Nàng ở trong không vẽ ra một cái phim hoạt hình hồng sắc hình trái tim. Sau đó đem thoa khắp. Sau đó, nàng đem cái này tâm đánh vào đến lữ khách trong cơ thể. Giống như là trong trò chơi, sinh mệnh giá trị phát sinh ba động đồng dạng. Hồng tâm bên trong hồng sắc như chất lỏng chậm chạp hạ thấp. Giống như là tiêm vào đến lữ khách trong cơ thể. Đường hồng tâm lại lần nữa biến thành không tâm hồng sắc hình dáng. Lữ khách kia trắng xám đến gần như thanh sắc làn da liền khôi phục huyết sắc. Hắn ho khan một tiếng. Chậm rãi mở mắt. Khi hắn thấy được giấy cơ khuôn mặt trước tiên. Có lẽ là bởi vì còn chưa đủ thanh tỉnh nguyên nhân. Hắn lại không có bị mị hoặc. Trong mắt ngược lại xuất hiện mãnh liệt mê hoặc cùng kinh hỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ. Hắn lẩm bẩm nói. Ồ. Giấy cơ ngược lại là sửng sốt. Người nhận thức trung kỳ. Lữ khách ngơ ngác một chút. Ý thức của hắn dần dần trở về thân thể. Chậm rãi từ trong đống tuyết ngồi dậy. Lần này. Khi hắn thấy rõ ràng giấy cơ trong chớp mắt. Cũng bị kia tính áp đảo đẹp trùng kích đến. Bất quá còn không đợi giấy cơ tiếp tục đối với hắn tiến hành trị liệu. Bản thân hắn cũng rất nhanh liền thu hồi ý thức. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài là giấy cơ A, hắn rất nhanh thuần thục địa sai khai mở ánh mắt. Nhìn phía xa sông băng. Lấy thanh âm khàn khàn nói. Ta là một phần của trung kỳ đại công tước nghi thức sư. Vì bệ hạ tới vô tận sông băng tìm kiếm kiện của người nào đó bảo vật. Ta là Jacob, ngài có thể liên hệ với trung kỳ bệ hạ sao? Người không phải là tìm đến chính nghĩa chi tâm A. Giấy cơ thốt ra, ngoặc kép chấm chấm. Ngài cũng là, Jacob cũng ngơ ngác một chút, bệ hạ như vậy vội vã có muốn không? Hắn do dự hội, rất nhanh liền quyết định hạ xuống. Nếu như ngài là giấy cơ các hạ, như vậy ta nghĩ hẳn là có thể gửi gắm cho ngài. Ta mang theo nó vô pháp sử dụng cái khác truyền tống nghi thức. Nhưng nếu như nói hy vọng ngài đem ta mang ra ngoài, liền không khỏi quá mức đi quá giới hạn. Jacob nói qua. Dùng còn có chút cứng ngắc tay phải. Khó khăn đem tay trái bằng da bao tay gỡ xuống. Ánh vào giấy cơ trong mắt. Là một cái lỗ tròn. Nàng trước tiên. Theo bản năng muốn vì vị này nghi thức sư chữa cho tốt thương thế. Nhưng rất nhanh nàng liền từ thương thế kia vết tích vẻ đẹp bên trong phán đoán cho ra. Đây là do nghi thức lưu lại dấu vết. Chỉ thấy Jacob lấy ra một cái chìa khóa. Đem tay trái của mình khấu trừ ở trên mặt băng. Đem cái chìa khóa từ MU bàn tay vị trí trong hắc động thăm dò vào. Một khắc này, giấy cơ rõ ràng đã nghe được cùm cụp một tiếng cơ lò xo vang dội. Nhưng trong tay là không thể nào có loại kia cơ lò xo. Này chỉ có thể là loại nào đó nghe nhầm lấy nghi thức sửa chữa thế giới lưu lại ở dưới dấu vết. Về khóa nghi thức sao? Giấy cơ nghĩ thầm. Trong nội tâm nàng đột nhiên hiện lên ra tân linh cảm. Nhưng ôm lễ phép ý niệm trong đầu. Còn không có cắt đứt vị này nghi thức sư cử động. Chỉ thấy Jacob thấp giọng vịnh sướng. Ta chính là khóa khấu trừ. Thép vì chìa khóa ta lấy quang mở rộng bản thân huyết nhục. Giống như lấy cái chìa khóa khai mở khắp toàn bộ cửa. Nói qua, hắn chậm rãi đem cái chìa khóa xoay tròn lấy. Trong không khí cứ thế vang lên khóa tâm chuyển động thanh âm. Ta lấy quang thấm nhuần bản thân. Giống như cái chìa khóa mở rộng đóng cửa. Cho nên ta chính là cánh cửa ta chính là bí bảo chi phi. Huyết nhục chi môn. Óng ánh kim sắc quang huy. Từ Jacob bàn tay tràn ra. Thấy được kia quang đồng thời. Giấy cơ đột nhiên cảm nhận được trái tim của mình cường lực cô động một chút. Jacob ra hiệu giấy cơ đè lại nó. Liền phảng phất nó sau một khắc sử dụng đột nhiên bay đi. Giấy cơ đưa tay đè lại đồng thời của nó. Lập tức cảm nhận được nóng hổi lửa đốt sáng nhiệt cảm. cùng với mãnh liệt bài xích cảm giác, giống như là bàn ủi nhiệt độ cao, hoặc như là đem hai khối nam châm cưỡng ép đặt tại một chỗ thời gian loại cảm giác đó. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được chính mình từ quang giới đắp nặn trái tim. Cùng này nóng rực quang cầu gần như đồng bộ kịch liệt nhảy động lấy. Thực sự không phải là huyết nhục, mà là quang cùng nóng tập hợp. Nàng đã ý thức được, vì cái gì chính mình thủy chung tìm không được chính nghĩa chi tâm. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, trung kỳ thủ hạ, tên là Jacob nghi thức sư, sớm đã tìm được chính nghĩa chi tâm. Thế nhưng chính nghĩa chi tâm nóng hổi nóng rực, lập lòe ở trong 10 bên ngoài cũng có thể thấy óng ánh quang huy. Này căn bản không phải là phàm nhân có thể bình thường nắm cầm nhiệt độ. Hắn càng không khả năng chế tạo ra có thể cầm tu thánh hài cốt dụng cụ. Vì để cho chính mình có thể đủ thuận lợi vận chuyển nó. Cũng vì không bị những người khác phát hiện cướp đi. Hắn cầm chính nghĩa chi tâm bảo hộ đến liền ngay cả thần minh cũng không thể dò xét đến dị giới. Cũng tức là chính mình thân thể bên trong. Nhưng là bởi vậy, hắn mất đi truyền tống năng lực. Trở về đi bộ vượt qua sông băng trong quá trình. Cuối cùng kiệt lực ngã xuống vô tận bên trong sông băng. Vất vả ngươi rồi. Jacob, ngươi là một vị rất giỏi nghi thức sư. Giấy cờ ôn nhu nói. Ta sẽ cùng chung kỳ chi tiết giảng thuật chiến công của ngươi. Bây giờ, ngươi có thể chính mình trở về sao? Nghe vậy, Jacob nhẹ nhàng thở ra. Vậy hảo, ngài không cần quản ta. Ta sẽ trực tiếp truyền tống về Lẫm Đông. Đồng thời cùng Dimitri Điện Hạ báo cáo việc này. Không cần vận chuyển chính nghĩa chi tâm. Truyền tống loại này cự ly đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tuy khí tức còn có chút yếu ớt, nhưng Jacob trong lời nói tràn đầy tự tin. Nếu như có thể mà nói, kính xin ngài tại đại công tước trước mặt vì ta nhiều nói tốt vài câu. Ta biết rồi, giấy cơ, khẳng định nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.